Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 903, chúng ta giúp ngươi đi cướp đoạt. Chúng ta hình như là nghe được cái gì đồ vật ghê gớm. Cái này, mặc kệ bên nào, đều là cực đoan ghê gớm đồ tốt a. Tiên thiên tử khí, đó là thành tựu đại đạo tất yếu đồ vật, chớ nói coi là thật đạt được. Chỉ cần bản thân đụng chạm đến, chính là cùng cấp mò tới đại đạo chi môn. Ngươi nói trọng yếu không? Sinh linh chi khí, trong truyền thuyết có thể tiêu trừ trên thân tất cả mặt trái tình huống. Bao quát từ tu hành bắt đầu đến nay tất cả chiến đấu vết thương. Trong thân thể tồn trữ cặn bã tai họa ngầm, tất cả đều có thể toàn bộ tiêu trừ. Cơ hồ có thể nói, đạt được một cỗ sinh linh chi khí, chẳng khác nào là để cho người ta thân thể quay về tiên thiên thai thể. Ngươi nói trọng yếu không? Chân quý không? Nguyên linh chi lực, lực lượng thần thức cái gì? Thì càng thêm không cần giải thích. Minh bạch, tất cả đều minh bạch. Còn, có thể làm cho một lão đầu trong vòng một đêm trở lại thiếu niên hoàn đồng đan. Đan dược này, đây là muốn nghịch thiên á. Còn có, đột phá bất luận cái gì cảnh giới bình cảnh phá cấm đan. Trong truyền thuyết này cũng có, nhưng tối thiểu đã tuyệt truyền hết mấy vạn năm. Còn có, bốn người hô hấp dồn dập, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như sói đói gấp chằm chằm thịt tươi đồng dạng gắt gao khóa chặt đến Vân Dương khuôn mặt tuấn tú. Phía trên, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể có đến? Còn xin Vân Huynh nói rõ, nói thoải mái, không cần cố kỵ. Lãng Phiên thiên cấp bách hỏi, giờ khắc này, nếu không phải biết rõ Vân Dương có dạng này đại bối cảnh. Lãng Phiên thiên thậm chí sinh ra một loại lập tức đem tiểu tử này nhốt lại. Vĩnh cửu giam cầm ở bên người tự mình, không nhường nữa nhìn thấy trừ mình ra bất luận người nào mê người ý nghĩ. Cái này, quá chân quý. Khó a, Vân Dương cười khổ một tiếng. Theo các ngươi, ta tựa hồ là được trời ưu ái, được cơ duyên lớn, tu đồ đều là thản nhiên. Há không biết, ta đối với con đường phía trước căn bản chính là một mảnh mờ mịt. Chân tay luống cuống a, được trời ưu ái, bốn chữ này nói coi như không tệ. Đối với Vân Dương cảnh ngộ, liền ngay cả Lãng Phiên Thiên đều cảm giác tiểu tử này vận khí thật sự là quá tốt rồi. Thiên phú dị bẩm cố nhiên hiếm có, nhưng ở huyền hoàng giới địa giới này, thiên tư không phải là tu hành căn bản nhất hạch tâm. Chỉ có cơ duyên mới là. Vân Dương mặc dù thân có bất thế thiên phú, ức vạn năm chưa từng hiện thế không linh chi thể, nhiều lắm là cũng chính là có chút chân quý. Tuyệt không phải không thể thay thế, cũng không thể từ bỏ. Tính cả lần này, ta đã liên tục hai lần chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vân Dương sâu nặng thở dài một hơi, là cho nên tôn thượng này thần niệm cho ra yêu cầu càng thấy tăng nhiều. Cơ hồ chính là bội số tại dĩ vãng, bằng ta điểm ấy thân ra, gì có thể hoàn thành. Nhu cầu bên trong muốn thượng phẩm thậm chí cực phẩm linh ngọc. Bất quá là cơ bản nhất, nhất định phải hoàn thành một hạng, còn có rất nhiều thứ, có nhiều yêu cầu, trong đó càng có một hạng, để cho ta nhất là không thể tưởng tượng, đục không đầu mối, khí vận, Vân Dương thê thảm biểu lộ, khí vận na, khí vận bực này hư vô mờ mịt sự vật muốn thế nào thu hoạch được. Lãng Phiên Thiên nói, khí vận. Tiền bối kia nhu cầu sự vật bao quát có khí vận. Đúng vậy a, tôn thượng đề cập khí vận cũng không phải là nói tỉ mỉ. Chỉ nói vô luận môn phái khí vận, quốc gia khí vận hay là vị diện khí vận, không gì kiêng kỵ, cũng có thể thu lấy. Vân Dương nói, nhưng thế này khí vận nhưng lại chỗ nào dễ dàng lấy được. Mặc dù ta thông suốt tận tâm lực thân gia thành lập môn phái, nhưng lại gì có thể thu được đến càng nhiều thiên vận kỳ. Không có thiên vận kỳ, nhưng lại nói thế nào khí vận thích hợp. Lãng Phiên Thiên nghe vậy nhất thời nhíu mày không thôi, nửa ngày không nói gì. Cái này đích xác là một nan đề, khỏi cần phải nói, liền xem như thiên hạ thương minh bản thân, có cũng bất quá là trung phẩm thiên vận kỳ. Những năm qua này chăm lo quản lý, cao thủ càng ngày càng nhiều, mới vừa vặn có chút hy vọng, chờ mong có thể qua sang năm thi đấu bên trong thu hoạch thượng phẩm thiên vận kỳ. Cũng đã là cực hạn, cũng chính là cần khí vận ngay miệng, thực sự vô lực càng vô ý chia lãi khí vận cho Vân Dương. Dù sao thương minh chỉ là một cái tổ chức buôn bán, không phải là siêu cấp tông môn. Cho dù thương minh có được rất nhiều đều là tu vi siêu cấp cao thủ. Đừng bảo là thượng phẩm thiên vận kỳ môn phái, có một bộ phận thậm chí có thể so sánh kim phẩm thiên vận kỳ trung kiên. Nhưng là, trong đó có thật nhiều cao thủ lại bản thân liền là đến từ thượng phẩm môn phái hoặc là kim phẩm. Trong điện, vẻn vẹn tại thương minh nhậm chức mà thôi. Không phải là thương minh bản thân chiến lực. Một khi liên lụy đến cùng chính mình xuất thân phái môn tương quan tông môn, lúc nào cũng có thể tạo thành phản phệ. Cho nên Lãng Phiên Thiên giờ phút này cố nhiên đặc biệt có thể lý giải Vân Dương hiện tại khó xử, nhưng lại cũng không có giải quyết chi pháp, tự nhiên ngạc nhiên tại chỗ, thúc thủ vô sách. Vì cơ duyên có thể tục, cho dù vạn bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có lựa chọn chính mình thành lập môn phái. Vân Dương cười khổ, bất quá trong môn phái, trước mắt chỉ chúng ta hai người, còn có một vị không chịu trách nhiệm chiến đấu đại tổng quản. Chính là trước đó đang nháo thành thị do gì ra tử cực thiên tinh tiểu mập mạp kia. Lãng Phiên Thiên trợn trắng mắt, nhìn một chút Vân Dương cùng Sử Vô Trần, trong lòng một mảnh im lặng, đối với câu nói này thực tình cảm giác không có cách nào tiếp. Huynh đệ, như người loại này tình huống, để cho chúng ta cũng thật sự là cảm giác im lặng a. Ngoại trừ im lặng còn có thay người vô lực, thay người bất đắc dĩ, thay người bi thống, chuyện lớn như vậy, làm chúng ta trước đó thật sẽ không đối với ngươi triển khai điều tra a. Các ngươi mấy người kia nội tình sớm đã bị chúng ta điều tra cái ngọn nguồn rơi. Liền các ngươi loại này ngay cả con tôm nhỏ môn phái cũng không tính sáng lập môn phái cũng dám gọi là môn phái, đừng bảo là môn phái, trên giang hồ tùy tiện một cái tổ hợp đều so với các ngươi nhiều người. Sau đó vật tư phương diện, Vân Dương giơ lên eo, cắn răng một cái, nói, không dối gạt các vị nói, chúng ta ngoại trừ cướp bóc, không còn có những biện pháp khác. Cướp bóc, Lãng Phiên Thiên cùng Tiêu Ngọc Thụ bọn người không còn gì để nói. Phong Quá Hải lại là hai mắt tỏa sáng. Các ngươi quả nhiên chính là, Vân Dương ngắt lời nói. Không sai, chúng ta chính là gần nhất điên cuồng nhất giặc cướp. Bất Kiếp Thiên, Bất Kiếp Thiên, Lãng Phiên Thiên ba người mới vừa tới đến Đông Dạ Thành bên này. Thật đúng là không biết ba chữ này ý gì. Làm sao, cảm giác hình như là rất nổi danh dáng vẻ. Phong Quá Hải cười khổ một tiếng, ngay ở chỗ này, ở trước mặt giải thích, Bất Kiếp Thiên, ba chữ này lai lịch. Còn có như là hắc bạch song sát, yến ngáo bạt mau các loại ai cũng thích nổi tiếng uống hào. Ha ha ha ha ha, Lãng Phiên Thiên nghe được nước mắt cũng cơ hồ bật cười. Cười cái gì? Chúng ta không phải cũng là bất đắc dĩ à, nếu không phải thực sự không có cách, về phần ngay cả mấy khối hạ phẩm linh ngọc đều không buông tha à. Vân Dương Cường tự tỉnh lại phàn, bác một câu, lập tức khẩu khí càng ngày càng thấp, cuối cùng ủ rũ, có vẻ như không gượng dậy nổi, uể oải đến cùng, cái này có cái gì? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể đem bọn ngươi giao ra hay sao? Lãng Phiên Thiên trực tiếp đánh nhịp, yên tâm, không phải liền là đoạt cái cướp a, bao lớn chút chuyện, về sau nếu là có cần, chúng ta có thể phái người giúp các ngươi đi cướp đoạt. Ngoặc kép, Sử Vô Trần ở một bên, Một mảnh im lặng, cái này lớn nhất nguy cơ, lại bị lão đại dùng loại phương thức này tùy tiện liền giải quyết. Mà lại về sau cũng có một cái ổn thỏa dị thường thủ tiêu tăng vật con đường. Có vẻ như còn thuận đường nhiều một cái chỗ dựa cùng một cái càng thêm ổn thỏa đường dây giao dịch. Cái này mưu kế, phản ứng này, lão đại đến cùng làm sao nghĩ ra được đâu. Như thế có đầu não ngươi gọi cái gì Vân Tôn, trực tiếp gọi Chí Tôn được. Vô tình hay cố ý đảo qua trên mặt bàn trưng bày cái kia 10 khối tử cực thiên tinh. Sử Vô Trần bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, bỗng nhiên đầu óc như là bị một đạo phích lịch nện xuống. Trong chốc lát cơ hồ té xỉu. Cái này, hắn rốt cục nhớ tới. Vân Dương lúc ấy bày trận thời điểm, tiện tay ném ra cái kia hơn 100 khối tinh thể màu tím. Dấu bé bố cục này, vắt hết dịch não, cũng là lần thứ nhất nếm thử dùng loại này hoàn toàn không nói phương thức. Đi viết cái này bố cục, phía trước vài chương đều nhìn không hiểu thấu a. Hắc hắc, nhịn không được vì ta siêu cao trí thông minh tán một cái. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.